Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148. Chương 148, so kiếm, Phong Thanh Dương muốn giáo huấn Hoàng Siêu, trong lòng đã sớm quyết định không cần nội lực, đơn thuần dùng tinh diệu kiếm pháp để tay chân hắn luống cuống. Làm cho cái này tiểu tử minh bạch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn nếu như khi dễ lệnh Hồ Dung, tự nhiên mã đáo thành công, nhưng mà hiện tại hắn đối mặt là Hoàng Siêu, một cái thân thể tinh thần siêu cường quốc thuật tông sư. Đồng thời nội lực kiếm pháp cũng là giang hồ nhất lưu. Phong Thanh Dương nếu như lấy vài thập niên nội lực áp hắn, phối hợp tuyệt thế kiếm pháp, Hoàng Siêu không cần niệm lực nhất định không phải đối thủ. Nhưng mà hai người cũng không cần nội công. Hoàng Siêu thân thể tố chất toàn bộ ở cho là đỉnh phong. So với lão nhân gia Phong Thanh Dương mạnh một bậc. Hoàng Siêu xem Phong Thanh Dương tay không. Trong lòng lòng háo thắng lên. Cũng không rút kiếm. Chỉ dùng hai tay cùng hắn phá chiêu. Phong Thanh Dương chập chỉ thành kiếm. Đâm về phía Hoàng Siêu vai trái. Thế tới vừa nhanh vừa vội. Trong đó giấu giếm vô số hậu chiêu. Hoàng Siêu bình tĩnh một đôi. Đồng dạng lấy chỉ làm kiếm. Xẹt qua Phong Thanh Dương thủ đoạn. Hắn động tác mềm mại rất nhanh. Nắm chặt thời cơ vừa đúng. Để Phong Thanh Dương nhẹ kêu lên tiếng. Phong Thanh Dương vốn tưởng rằng nhất chiêu là có thể đột phá Hoàng Siêu phòng ngự. Không nghĩ tới cái này đệ tử trẻ tuổi còn có sức đánh trả. Hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị. Sử xuất ngọc nữ thập cửu kiếm một chiêu khác. Thẳng đến Hoàng Siêu huyệt đàn trung. Hoàng Siêu quay tít một vòng đi vòng qua Phong Thanh Dương phía sau. Đâm hắn tâm du huyệt. Phong Thanh Dương cũng không quay đầu. Xoay tay lại chính là một kiếm. Thẳng đến Hoàng Siêu bụng dưới. Hoàng Siêu nếu như tiếp tục, thế trước phải giữa các hàng kiếm. Hoàng Siêu một kích không trúng, lúc này chợt hiện cách. Phong Thanh Dương vốn có liên tục chuẩn bị ở sau. Tất cả đều mất đi tác dụng. Khó được là Hoàng Siêu trằn trọc xê dịch. Thân pháp mau lẹ phiêu giật, lại hoàn toàn không có dùng nội lực. Tiểu tử này thân thủ tốt linh hoạt, thực sự là thiên phú kinh người. Nhân tài như vậy. Thích hợp nhất kiếm tông tu luyện. Phong Thanh Dương chợt thấy buồn cười. Mình tại sao lại nghĩ đến loại này nông cạn phiến diện. Hoàng Siêu bởi vẫn mạnh mẽ soát thuộc tính. Cho nên không cần nội công phía dưới. Phản ứng viễn siêu thường nhân. Kiếm tông vốn chính là không nặng nội công. Truy cầu chiêu thức tinh diệu. Phi thường thích hợp Hoàng Siêu người như thế. Nhưng mà Hoàng Siêu ngoại trừ lấy. Đặc thù. Thủ pháp soát thuộc tính. Còn lại tăng trưởng đều đến từ chân khí tẩm bổ. Hắn nội lực không xuất chúng. Kỳ thực cực kỳ Ohara bởi vì là tiêu hao ở đây. Một già một trẻ phân biệt lấy tay hóa kiếm. Sử xuất ngọc nữ thập cửu kiếm tinh diệu chiêu thức. Bỗng nhiên hơn 10 chiêu đi qua. Hai người dĩ nhiên không có đụng chạm xuống. Hoàng Siêu trong chốc lát dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Trong lòng hắn thầm than, Phong Thanh Dương kiếm pháp tinh diệu, nếu như ta không phải động tác mẫn tiệp, không ngừng tra lậu bổ khuyết, sớm đã bị hắn điểm trúng chỗ yếu. Thường thường Phong Thanh Dương biến động nhất chiêu, liền nhắm thẳng vào Hoàng Siêu chỗ yếu. Hắn muốn gấp vội vàng dùng bên trên hai chiêu khả năng hòa nhau thế cục. Hoàng Siêu nhảy tới bật đi, thủ pháp rất mạnh. Như vậy khả năng cùng Phong Thanh Dương đạt thành ngang tay. Mà đối phương nhưng vẫn đứng thẳng bất động. Vân đạm phong khinh. Hai người lộ rõ cao thấp. Hắn lui hai bước. Chắp tay nói ra. Thái sư thúc kiếm pháp thông thần. Đệ tử viễn không phải đối thủ. Phong Thanh Dương vui sướng trong lòng. Cảm giác mình tìm được bên trên hảo truyền nhân y bát. Hắn cũng sẽ không che lấp mặt mũi. Gạt thanh khăn, lộ ra khuôn mặt, chỉ thấy hắn mặt như giấy vàng, thần tình lạnh nhạt, giữa hai lông mày tiện thể vẻ u sầu. một đôi con mắt tinh sáng không gì sánh được. Ngươi không sai, luyện kiếm không cứng nhắc, chiêu thức biến hóa linh hoạt, là một hạt giống tốt. Hoàng Siêu nhìn hắn thần tình biết, Phong Thanh Dương cũng là một có chuyện xưa người. Thế nhưng đối phương tư ẩn, hắn cũng không muốn truy vấn. Hắn nghe được Phong Thanh Dương trong giọng nói ý tứ, mừng rỡ trong lòng, yên lặng nhắc tới, độc cô cửu kiếm, độc cô cửu kiếm. Phong Thanh Dương một cái lắc mình, từ biến mất tại chỗ lại xuất hiện. Trên tay đã sinh ra hai cây dài ngắn phẩm chất tương tự chính là cành cây. Rất rõ ràng là mới vừa gạt. Hắn ném một cây cho Hoàng Siêu. Nói, đến, lại để cho ta nhìn ngươi một chút kiếm pháp. Dùng một cái nhánh cây tự nhiên so với sử dụng kiếm càng khó. Hoàng Siêu trong lòng biết đây là Phong Thanh Dương thử. Trong lòng hơi có kích động. Rất nhanh lại đang minh tưởng bên trong khôi phục hoàn toàn chấn định. Phong Thanh Dương cũng là biết Hoàng Siêu không biết dùng bảo kiếm đi đối phó cành cây của hắn, cho nên thẳng thắn chiết hai cây. Đây cũng là hắn đối với Hoàng Siêu võ công tán thành. Hai người lần nữa động thủ. Trên nhánh cây có nội lực rót vào, trở nên cứng cỏi mạnh mẽ, đúng như bảo kiếm nơi tay. Phong Thanh Dương không ngừng tuôn ra ngọc nữ thập cửu kiếm. Cũng có hoa sơn thất truyền tinh diệu võ học. Hoàng Siêu con lấy sở học mình trụ cột hoa sơn kiếm pháp, hy di kiếm pháp, dưỡng ngô kiếm pháp, thái nhạc tam thanh phong cùng ngọc nữ thập cửu kiếm tới ứng đối. Bắt đầu hai người còn có tới có hướng. Nhưng mà rất nhanh Phong Thanh Dương liền nhằm vào Hoàng Siêu chiêu thức kẽ hở tới tay. Để hắn tiến thối có chút mất theo, Hoàng Siêu chỉ có thể dùng ra càng đô nai lực mới có thể ngăn mở có chút chiêu thức. Trên thực tế đã rơi vào hạ phong, bởi vì Phong Thanh Dương chỉ là dùng ban đầu lúc nội lực. Hơn 10 hiệp đi qua, Phong Thanh Dương trong tay biến hóa càng thêm kỳ diệu. Mặc dù có hoa sơn kiếm pháp bóng dáng, thế nhưng cũng nhìn không ra cụ thể chiêu thức. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy trước mắt dồn dập dương dương, tất cả đều là cành cây bóng dáng, mắt thấy tiếp tục như vậy sẽ bị quất vào trên mặt. Hắn thẳng thắn cũng sẽ không tuần hoàn kiếm chiêu, tùy ý gây nên, chính mình sở hội kiếm pháp dồn dập sử xuất, bên trên nhất chiêu hữu phượng lai nghi, sử đến phân nửa liền thay đổi hạo nhiên chính khí, lại để ở Phong Thanh Dương tiến công. Nói lên gặp thời biến hóa, chiêu thức hoạt dụng, quốc thuật đại thành Hoàng Siêu như thế nào không hiểu loại này đạo lý. Nhưng mà hoàn chỉnh kiếm chiêu nội lực vận hành càng thêm lưu loát. Hoàng Siêu tương đối thích, huống hắn gặp phải địch nhân, cũng sẽ không đem hắn bước đến không sử dụng ra được hoàn chỉnh kiếm chiêu. Phong Thanh Dương trừng mắt, trong lòng càng là thán phục. Ta vốn tưởng rằng đệ tử này tuy là kiến thức tốt, nhưng võ học bên trên vẫn bị Nhạc Bất Quần câu thúc nhãn giới. Không nghĩ tới hắn kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ chiêu thức vô hình, tùy cơ ứng biến đạo lý. Tuy là động tác còn có lỗ thủng, nhưng đã đi ở con đường chính xác bên trên. Thiên Hà Sa Chi Ta Hoa Sơn, kiếm pháp nhất chiêu có vài đoạn, mỗi một đoạn lại như làm thức. Kỳ thực biến hóa không ít, đầy đủ đối phó một dạng địch nhân, mà ở Phong Thanh Dương như vậy cao nhân trong mắt, miễn là vẫn còn ở kiếm chiêu trong phạm vi, tất nhiên có thể ngờ tới sau đó phải dùng cụ thể nhất thức. Trước giờ làm xong nhằm vào, hiện tại Hoàng Siêu cũng sách phân kiếm pháp, căn bản không có hoàn chỉnh kiếm chiêu, tuy là một thức vẫn là nguyên hình. Nhưng càng thêm rời ra phá nát, khó có thể dự liệu. Hắn cũng coi như minh bạch, trong đó gian nan chỗ, thì ra mỗi một chiêu kiếm pháp tự có tâm pháp đi theo. Nội lực lộ tuyến có bất đồng riêng, hai chiêu trong lúc đó biến hóa nội lực thượng khả, trong nháy mắt đổi nội lực thực sự gian nan. Hắn hiện tại cũng bất quá là vận khởi khinh công, nội lực bảo hộ cành cây mà thôi. Căn bản là không có cách ở trên kiếm bám vào tương ứng tâm pháp nội lực. Trừ phi có một loại kiếm pháp có thể bao quát cái này hết thảy vụn vặt động tác, để bọn họ đều có thể dùng tới nội lực, tăng uy lực. Hoàng Siêu ngầm cười khổ, cái này không lại nhớ tới Độc Cô Cửu Kiếm à, trong đó chiêu thức tất nhiên ngắn rườm rà, có thể ý tổ hợp, không có dài dòng kiếm chiêu. Hơn nữa mấu chốt là, có thể tùy tiện dùng một loại nội lực thôi động, thậm chí có thể không cần nội lực. Lệnh Hồ Sung không có nội lực lúc, đều có thể dùng cái này kiếm pháp chọc mù 15 cái hắc y nhân. Mà bọn họ phía trước lại có thể đem Nhạc Bất Quần Ninh Trung Tắc đánh bại. Cái này kiếm pháp tinh diệu thực sự là khó có thể tưởng tượng. Phong Thanh Dương Tâm Trung Việt phát thỏa mãn, âm thầm suy nghĩ, nếu như ta không phải bắt hắn lại, dạy hắn kiếm pháp lúc chẳng phải uy nghiêm không đủ. Đại để sư phụ muốn thuyết phục đệ tử, dù sao cũng phải hiện ra chính mình hơn người kỹ năng. Hoàng Siêu lúc này thâm thụ sư phụ sư mẫu yêu thích tín nhiệm, vừa không có ác nhân ở một bên nhìn chằm chằm, tuy là cùng sư muội có điểm mâu thuẫn, nhưng thời gian vẫn là khá vô cùng. Nếu như hắn cùng Phong Thanh Dương học tập kiếm pháp, nói không chừng có thể coi là phản bội sư phụ sai lầm lớn. Phong Thanh Dương còn có chút lo lắng Hoàng Siêu không dám với hắn học nghề. Kỳ thực chịu thái sư thúc chỉ điểm vốn không sai lầm lớn. Thế nhưng Phong Thanh Dương cũng biết Nhạc Bất Quần làm người cứng nhắc. Hoàng Siêu lựa chọn thế nào thật bất hảo nói, cho nên hắn được hiển lộ cao tuyệt kiếm pháp, để Hoàng Siêu mắc câu. Tựa như Diệp Vấn theo như lời, đồ đệ tìm một tốt sư phụ tuy rất khó, thế nhưng sư phụ muốn tìm một đệ tử giỏi cũng vô cùng không dễ dàng. Hoàng Siêu phải biết rằng Phong Thanh Dương suy nghĩ, khẳng định lập tức cầu thái sư thúc truyền thụ tuyệt nghệ. Tuyệt không ôm thiên kiến bè phái. Phong Thanh Dương kiếm pháp đột nhiên một lần, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Phong Thanh Dương tốc độ không có đổi nhanh, lại đặc biệt ngăn ở Hoàng Siêu phía trước. Nếu như hắn ra lại chiêu, sẽ tự tay nắm cửa đụng ở trên nhánh cây. Trong lòng hắn nhất kinh nhất hỉ, vội vàng thu kiếm ổn định thế cục. Trong lòng hiểu rõ, Phong Thanh Dương nhất định bắt đầu dùng Độc Cô Cửu Kiếm. Quả nhiên, kế tiếp hắn từng bước bị quản chế, chỉ cảm thấy chính mình trong phòng ngự tất cả đều là lỗ thủng, bị Phong Thanh Dương từng cái điểm ra. Hắn mệt mỏi, thủ dị thường gian nan. Trong lúc Hoàng Siêu cũng chuyển thủ thành công, kết quả càng là thảm đạm, kém chút bị Phong Thanh Dương vạch đến yết hầu. Còn cái gì sắp thua? Đối mặt cái này kiếm pháp, lấy công đối công tử địa nhanh hơn a. Cuối cùng Hoàng Siêu chỉ có thể đùa giỡn bắt đầu, vô lại. Miễn là Phong Thanh Dương đột phá phong tỏa, liền lập tức dùng sức đẩy ra đối phương cành cây. Hắn nhãn lực tốc độ đều vượt xa thường nhân, còn phải dùng tới tinh thần lực cảm giác, khả năng miễn cưỡng không bị Phong Thanh Dương đụng tới. Hắn nội lực đại lượng tiêu hao, hô hấp cũng hơi gấp, thì ra hai người lại đánh trên trăm chiêu. Hoàng Siêu biểu thị chính mình đâm liền 10 cái sơn trại, cũng không có như vậy mệt nhọc. Hành hạ người mới cùng khiêu chiến cường giả có thể nào là một chuyện. Hoàng Siêu kỳ thực đã thua, hắn dùng nội lực là Phong Thanh Dương mấy lần, sở dĩ không có bị điểm trúng, chỉ là bởi vì Phong Thanh Dương nhìn hắn kiếm pháp rất nhanh tiến bộ, có ý định nhận chiêu, không ít thời điểm đều không hữu dụng ra sát chiêu, chỉ là vùng mặc dù đi. Hoàng Siêu lại kiên trì hơn 10 chiêu, rốt cuộc bị Phong Thanh Dương một tay điểm trúng huyệt kiên tình. Hắn thở hổn hển hai cái, hành lễ nói ra, đa tạ thái sư thúc chỉ điểm. Phong Thanh Dương ánh mắt chấn động, xem Hoàng Siêu tựa như nhìn một khối bảo bối. Hắn liên tục gật đầu, kích động nói ra, hảo hài tử, hảo hài tử, ngươi có bằng lòng hay không học tập cao thâm kiếm pháp? Hoàng Siêu trong lòng nhảy cẫng hoan hô, đi tới dâu bé tiếu ngạo giang hồ dâu lớn thế giới. Sinh ra điểm lại là Hoa Sơn, cái nào không muốn học Độc Cô Cửu Kiếm. hắn cung kính quỳ mọp xuống đất, mời thái sư thúc chỉ điểm. Thong thả, thong thả, ngươi đến đi, hôm nay đã tối, ngươi trước nghỉ ngơi đi, sau đó ta sẽ dạy ngươi. Phong Thanh Dương theo tay vung lên, Hoàng Siêu cảm thấy có một cỗ nhu hòa lực đạo nâng lên chính mình. Hắn biết đây là Phong Thanh Dương nội công tinh thâm biểu hiện. Cũng không đúng khiêng, thuận thế dựng lên, Hoàng Siêu tâm tính ổn trọng, không có gì tiếc hận không nỡ. Khom người nói ra, đệ tử cung tiễn thái sư thúc. Phong Thanh Dương đột nhiên biến mất, nhưng mà Hoàng Siêu vẫn là phác chóc đến một điểm vết tích. Hắn lấy cực nhanh tốc độ, phía hậu sơn đi. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu đang tĩnh tọa luyện khí. Sư đệ Lương Phát dẫn theo cả mèn đi tới Tư Qua Nhai. Kêu lên, nhị sư huynh, ta đưa cơm cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?